Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1384, quên một chút không chuyện trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn tỏa cầm lấy surprise, uống một ngụm, sau đó tỉ mỉ phẩm mùi. Hắn cảm giác được có vô số thật nhỏ bọt khí tại trong miệng nổ tung. Rét lạnh khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng, mang theo không có gì sánh kịp cảm giác sảng khoái. Nuốt xuống sau tựa hồ có một cỗ hàn băng chỗ ngưng tụ mà thành luồng khí lạnh tại thể nội bao phủ ra. Nguyên bản tâm tình phiền não cũng vì đó bình tĩnh không ít. Không đúng, không phải tựa hồ, loại này tên là surprise đồ vật thiết thiết thực thực đối tinh thần của hắn sinh ra hiệu quả. Hồn tỏa khiếp sợ nhìn trong tay surprise. Dựng thẳng hình đồng từ cơ hồ biến thành một đầu dây nhỏ. Hoàn toàn không thể tin được ngay sau đó phát sinh sự tình. Như hắn dự đoán như thế, surprise đồng dạng có đặc thù hiệu quả. Chỉ là lần này cũng không phải là tác dụng tại trên thân thể, mà chính là trực tiếp tác dụng tại trên tinh thần. Hứa là bởi vì tiếp nhận thần minh ban ơn sau quen thuộc loại kia ở khắp mọi nơi liên hệ nguyên nhân. Liên hệ biến mất về sau hồn tỏa thì không hiểu lâm vào táo bạo trạng thái. Hiện tại loại này không hiểu ảnh hưởng đã biến mất. Hắn kinh ngạc phát hiện chính mình lại có thể bình thường thanh tỉnh suy tư. Mà lại không chỉ có như thế. Trước đó tiêu hao tinh thần lực cũng hoàn toàn bổ sung trở về. Dường như chưa từng có bị qua không gian loạn lưu tạo thành thương thế. Loại cảm giác này liền như là bệnh nặng mới khỏi sau đi ra ngoài tắm rửa tại kim sắc ánh dạng đông phía dưới. Cả người đều thoát thai hoán cốt đồng dạng. Hồn tỏa đã hoàn toàn đắm chìm trong đối surprise hiệu quả trong rung động. Đến mức, cái này rất có thể là thí nghiệm. Loại hình lo lắng sớm đã bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Thí nghiệm thì thí nghiệm. Hắn ước gì dạng này thí nghiệm nhiều đến điểm. Duy nhất khiến hồn tỏa cảm thấy khó có thể tiếp nhận chính là cái này thế giới thật sự là quá cô quạnh. Trừ hắn ra căn bản nếu không có chuyện gì khác vật. Chỉ có vô cùng vô tận hư vô. May ra hiện tại hồn tỏa chú ý lực đã hoàn toàn bị surprise hấp dẫn. Hắn trong tiềm thức cũng cáo chi lấy chính mình không đi chú ý chuyện này. Quảng cáo, có trời mới biết đến đón lấy hắn còn muốn tại cái này địa phương đợi bao lâu thời gian. Nếu là liền một ngày đều chống đỡ không xuống, vậy ngay cả chính hắn đều cảm giác có chút buồn cười. Hồn tỏa nhẹ nhẹ thở phào một cái, lại nhấp một hớp surprise, nhắm mắt lại cảm thụ được surprise đặc biệt vị đạo. Đây có lẽ là hắn ở chỗ này duy nhất có thể cảm giác được niềm vui thú sự tình. Hồn tỏa nhìn bàn tay của mình, làn da màu đen phía trên bao trùm lấy vải dày đặc. Móng tay cũng bị sắc bén gai xương thay thế. Nhìn qua cùng dã thú thân thể không sai biệt lắm. Nguyên bản phía trên là có không gian giới chỉ. Chỉ là tại không gian loạn lưu bên trong thất lạc. Hồn tỏa trên mặt lộ ra một vệt cực kỳ nụ cười cổ quái. Hiện tại ta còn tính là nhân loại A. Vấn đề này trong lòng của hắn sớm có đáp án. Là không phải nhân loại lại có quan hệ gì. Tính mạng của hắn đã sớm dâng hiến cho vĩ đại thần minh. Hồn tỏa thu về bàn tay, đem chú ý lực lần nữa thả trong tay surprise phía trên. Thần minh ở giữa đánh cược, cái kia tự xưng lão bản người trẻ tuổi đem hắn bắt tới đây mục đích tạm thời không nói. Surprise là thật dễ uống, như là mỗi ngày đều có thể uống đến. Đợi ở chỗ này giống như cũng không tệ, dù sao cẩn thận tính toán. Cách hắn đi tới nơi này vẫn chưa tới nửa ngày. Tinh thần khôi phục lại bình tĩnh về sau. Hồn tỏa đối thời gian cảm giác cũng biến thành tinh chuẩn. Có điều hắn cũng biết đây chỉ là tạm thời mà thôi. Lấy trạng thái tinh thần của hắn tới nói. Không được bao lâu chỉ sợ còn lại biến thành vừa mới như thế. Nghĩ tới đây, hồn tỏa trong lòng lần nữa bắn ra sinh ra bực bội suy nghĩ. Vội vàng lại nhấp một hớp surprise lúc này mới đem tâm tình bình phục. Lúc sáng sớm, cẩn trọng mây đen còn chưa tán đi, màu xanh mực màn đêm vẫn như cũ bao phủ ở cuối chân trời. Tiết lớn vẫn tại tiếp tục rơi xuống, đem thiên địa đều nhuộm thành trắng thuần sắc thái. Thành thị trên đường phố sớm đã sớm có lui tới người đi đường. lượn lờ khói bếp lấm ta lấm tấm địa điểm xiết đang bị tuyết đọng bao trùm kiến trúc ở giữa. Dần dần tan rã tại giữa thiên địa. Lạc Xuyên mở ra nhập nhèm hai mắt. Nhìn đến liền là cảnh tượng như vậy. Thiên đều vẫn chưa hoàn toàn sáng. Nhìn đến thời gian còn sớm. Lạc Xuyên nhắm mắt lại. Trở mình tiếp tục ngủ. Dù sao hắn lại không cần sáng sớm. Muốn ngủ bao lâu thời gian thì ngủ bao lâu thời gian. Huống hồ trong ngày mùa đông sáng sớm rời giường vốn chính là một kiện cần lớn lao nghị lực sự tình. Rất nhanh Lạc Xuyên liền vừa trầm nặng tiến nhập mộng đẹp. Mà lại mộng cảnh thế mà còn cùng vừa mới tiến hành không có khe hở dính liền. Ước chừng sau 2 giờ, Lạc Xuyên cuối cùng kết thúc hồi cảm giác mông lung. Từ trên giường ngồi xuống bước nhỏ là thật sâu duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó mới dụi dụi con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sắc trời vẫn như cũ âm trầm. Tuyết lớn không có chút nào ngừng ý tứ. Còn đang có tuyết rơi à. Lạc Xuyên lầu bầu một câu. Cầm lấy bên cạnh ma huyễn điện thoại di động nhìn xuống thời gian. Lúc này mới chậm rãi mặc quần áo vào. Đi vào Kỳ Xuyên thời gian dài như vậy. Hắn đều có chút quên đi khởi nguyên thương thành lúc sinh sống. Bất quá giống như cùng hiện tại cũng không có khác nhau quá nhiều. Cũng là so ra mà nói lên được muốn sớm một chút. Dù sao tại khởi nguyên thương thành thời điểm còn phải mở cửa buôn bán. Lạc Xuyên sờ lên cằm thấp giọng tự nói. Điện ảnh quay chụp kết thúc về sau để Hổ Cuồng tiếp tục xem cửa hàng có lẽ cũng không tệ. Mời lão bản chú ý. Khởi nguyên thương thành điếm trưởng chức vị không thể sửa đổi. Hệ thống nhìn không được. Lạc Xuyên bỏ xuống khởi nguyên thương thành mặc kệ. Sau đó mang theo yêu tử yên du lịch thế giới hoặc là tìm một chỗ ẩn cư. Hệ thống cảm giác Lạc Xuyên không phải làm không được loại chuyện này. Quảng cáo. Biết biết. Ta chính là thuận miệng nói một chút. Lạc Xuyên có chút thờ ơ khoát khoát tay. Mà lại quyển sách này tên ngươi quên rồi. Ta chắc chắn sẽ không làm như vậy. Hệ thống. Hy vọng như thế. Đơn giản sau khi rửa mặt, Lạc Xuyên chậm rãi rời khỏi phòng, đi tới đại sảnh, có lẽ là nhận lấy Lạc Xuyên ảnh hưởng. Những thứ này đi theo hắn tới khách hàng cũng đều biến đến lười nhác không ít. Rõ ràng đều đã là buổi sáng, trong đại sảnh lại chỉ có chút ít không có mấy người. Trên cơ bản đều ở trên ghế salon nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động. Lạc Xuyên chọn lấy điểm thực vật sau tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Thuận miệng hướng bên cạnh yêu tử yên hỏi. Bọn họ người đâu? Cần phải đều đang ngủ đi. Yêu tử yên trả lời Lạc Xuyên vấn đề. Đêm qua ta rời đi thời điểm nhìn đến không ít người đều đang chơi 3D thiết bị. Buổi sáng hôm nay mới trở lại gian phòng. Cho nên nói đây là tổ đoàn suốt đêm à. Lạc Xuyên không nhịn được nghĩ đến chính mình lúc đi học. Nghỉ trước cùng đám tiểu đồng bạn đi quán net chơi phía trên một đêm. Về sau suy nghĩ thêm những chuyện khác. Bất quá loại người tuổi trẻ này giải trí phương thức đã không thích hợp hắn. Mặt khác Lạc Xuyên cũng sẽ không bởi vì dạng này thì cải biến khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian. Hiện tại loại này buổi sáng cùng buổi chiều buôn bán phương thức thì rất tốt. Lạc Xuyên nhẹ gật đầu. Bắt đầu ăn điểm tâm. Tuy nhiên vị đạo so ra kém yêu tử yên tự mình làm. Nhưng cũng được xưng tụng mỹ vị. Mặt khác hắn tổng cảm giác mình giống như quên chút gì. Được rồi, hẳn không phải là đặc biệt chuyện trọng yếu. Lạc Xuyên đem ý nghĩ này ném ra sau đầu. Cùng yêu tử yên nhàn hàn huyên. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.